Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, đệ 530 trang. Tổng cộng 3.000 vạn tích phân, đang ở vui dạo rực đếm 300 vạn tích phân tiền giấy keo kiệt người nào? Đó, ngoặc kép chấm hỏi, ai mắng ta? Như vậy vừa thấy, bị tuyển vì tân lang tân nương cũng khá tốt. Đông Hầu Tiết cùng Phù Xuyên hai người không thân. Đại gia lý luận thượng cũng là đối địch quan hệ. Nhưng là nói như thế nào đâu. Tích phân chính là tài nguyên. Bọn họ đối địch, nói đến cùng cũng là vì tài nguyên. Cho nên không bước đến đánh nhau tình cảnh thời điểm. Không cần thiết tranh phong tương đối, ngươi xem Đông Hầu Thượng Khanh bị Tạ Khắc Lệ trước một bước. Cầm đi Blade Runner, không cũng không trở mặt, tạm thời không ngã, Phù Xuyên. Là khá tốt, cũng không biết tới rồi động phòng lưu trình còn có thể hay không có nháo động phòng bao lì xì. Này nếu là lưu trình nhiều điểm, làm không hảo sinh hoa ở cữ đều có bao lì xì, người này lòng tràn đầy chui vào tiền trong mắt. Đi một bước xem 10 bước, một câu liền đem không khí làm xấu hổ, Tô Mạc Già ngón tay xoa nhẹ giữa mày. Thật dài thở dài một hơi, Úy Minh Đường dịch khai chút. Ly Phù Xuyên xa một chút, Đông Hầu Thượng Khanh nhìn chằm chằm Phù Xuyên. Khả năng rất tưởng hiện tại liền ca hắn, Đông Hầu Tuyết. Khi ta chưa nói, cảm ơn ngươi a Tạ đồng học, không khí xấu hổ cũng liền 7-8 giây đi. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, bỗng nhiên, nhìn ngoài cửa sổ Tô Mạc Già cùng Úy Minh Đường chợt giơ tay, đồng bộ. Đông Hầu Thượng Khanh rút kiếm, oanh. Xe bị bầu trời nhảy xuống hỏa đoàn nặng nề đòn nghiêm trọng. Nhưng năm người trước sau Triệu ra phòng hộ cháo ong ong đem nó bảo vệ, nhưng xe còn tính toàn bộ. Bạo liệt ao hãm nói chính là mặt khác xe, mặt sau đoàn xe bị quần thể rơi xuống hỏa đoàn oanh tạc. Vài chiếc lật xe, bị đương trường chém giết học sinh không ở số ít, mà một mảnh ánh lửa chung. Năm người đều không có rời đi xe. Bởi vì không biết ly xe có thể hay không phá hư nào đó quy tắc, 5 người đều quá tinh. Không rời xe cũng không đại biểu không tham gia chém giết. Từng người nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đông Hầu Thượng Khanh cùng Tô Mạc Già đều mở ra cửa sổ. Lấy tay vừa ra, phi kiếm mấy ngàn phi thoi mà ra, Đông Hầu Thượng Khanh là kim loại kiếm lưu. Bay qua đi kim kiếm câu dẫn phụ cận sở hữu kim loại vật chất. Toàn bộ hòa tan chuyển hóa vì kim loại kiếm, phi thoi bão táp, giống như gió lốc kiếm vũ, trực tiếp cắt không ngừng rơi xuống vẫn hỏa đoàn, mà Tô Mạc Già là băng hệ kiếm lưu. Xương lạnh tựa đông thương tuyệt cảnh, độ ấm sậu hàng, mà những cái đó vẫn ánh lửa ở bị băng kiếm tiếp xúc nháy mắt liền đông cứng, hai người liền chống đỡ. Được bầu trời quần công vẫn hỏa 70% lực công kích. Úy Minh Đường nghiêng mắt nhìn ngoài cửa sổ, đầu ngón tay phóng thích hắc khí đã truy tung qua đi, Đông Nam Giác. Tiệm cơm ngõ nhỏ, nàng lời này không phải nói cho Phù Xuyên cùng Đông Hầu Tiết hai người nghe. Bởi vì các nàng đủ cường, đã thấy rõ tới rồi, công kích đều đi qua, cho nên nàng là nói cho mặt sau những người khác nghe. Luận thấy rõ, vong linh hệ có thể trưởng sinh tử, mặc kệ người chết vẫn là người sống. Có khí không khí, ai có thể tránh được vong linh chân nhãn? Trừ phi đối phương có ngân diệu cấp huy chương che chở. Hoặc là bản thân nhanh nhẹn cộng thể chất thuộc tính quá ngàn vạn, khoảnh khắc. Mọi người công kích toàn bộ bay về phía cái kia ngõ nhỏ, oanh. Bên trong trốn tránh kẻ tập kích phát ra tiếng thét chói tai. Tiếp theo một con thật lớn con rơi yêu phóng lên cao. Tân lang cộng tân nương kiếm toàn bộ về một. Đồng thời xuyên thấu nó thân thể, bạo kích. Phù Xuyên giữa mày nhảy dựng, rũ mi hơi tư. Quả nhiên, này hai người đều tới nguyên tố thế khống chế giả trình tự. Hơn nữa đều 60 cấp, thả có tinh đồ, danh sách cũng đều quá 5 trang. Thuộc tính toàn bộ quá ngàn vạn, cái này cũng chưa tính mặt khác át chủ bài, nàng có dự cảm. Này hai người chân chính thực lực hẳn là đều tới rồi thiếu quan cấp. Hơn nữa không ở cuối cùng trước y thần nữ xui xẻo tột cùng quán thượng nào đó xa điêu thiếu quan là thủy hóa, mặt khác đều có thần điện cho át chủ bài cùng tài nguyên. Thâm tàng bất lộ, nhưng năm cái tỉnh trước nhị thực lực đến thiếu quan cấp cũng không kỳ quái. Rốt cuộc trước mặt đế quốc thần điện dưới trướng cũng có 128 vị thiếu quan, mọi người đều ở 15 đến 30 tuổi chi gian thanh niên trưởng thành kỳ giai đoạn. Đại bộ phận còn ở học phủ tháp ngà voi đấu tranh nội bộ đấu. Chờ tới rồi đại học, kia sẽ yêu nghiệt nhóm đại đa số mặt hướng chính là các phương diện ngoại phái nhiệm vụ cùng chiến. Tranh, chính là cùng các trưởng lão cùng với cường giả nhóm tranh. Cũng chính thức tiến vào quyền lực danh lợi tràng, đại con rơi bị giết. Rơi xuống đất biến thành một câu nhân loại thi thể. Nhưng đoàn xe vẫn là dừng. Nhảy xuống xe người đều bị nhắc nhở khấu phân, không nhiều lắm. 50 vạn tích phân mà thôi. Còn có thể thừa nhận. Nhưng hôn lễ bị đánh gãy, hôn lễ lưu trình cửa thứ hai tạp thất bại. Dựa theo trước mặt bình dân tử thương cùng nhiệm vụ thất bại khấu tổn hại. Mọi người khấu phân 100 vạn. Toàn bộ trở về lâu đài. Ngày mai bắt đầu đợt thứ hai hôn lễ tiến trình, đánh chết kẻ tập kích cộng 1. Tích phân đã đổi. Thỉnh lĩnh, Phù Xuyên được đến nhắc nhở. Nàng được đến 80 vạn cống hiến tích phân. Chủ yếu tích phân bị Tô Mạc Già cùng Đông Hầu Thượng Khanh cầm đi. Úy Minh Đường cũng bắt được 100 vạn thấy rõ phân, tổng thể tới nói. Cái này phó bản chính là khấu phân thêm phân soát phân phó bản bản thân như thế. Đến nỗi có thể hay không ở phó bản chung đánh chết mặt khác người cạnh tranh đạt được. Vậy xem bọn họ có thể hay không trước thích ứng cái này phó bản thả bảo mệnh nếu công lược thành. Công, nhất định có bảo vật tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cho nên cho dù là Đông Hầu Thượng Khanh cũng không có tùy tiện đại khai sát giới, còn cần mặt khác. Thí sinh đương châu ngựa, không bao lâu. Bọn họ trước mắt một mảnh huyễn biến. Mỗi người một lần nữa về tới trong phòng, Phù Xuyên nhìn về phía đồng hồ thời gian, buổi sáng 10 điểm. Khoảng cách bọn họ xuất phát không đến 30 phút liền đã trở lại, thời gian còn lại đều là nàng chính. Mình, thẳng đến ngày mai 9 giờ rưỡi một lần nữa bắt đầu tiến hành hôn lễ quá trình. Xem ra chỉ có hoàn chỉnh hoàn thành hôn lễ mới tính quá quan, chính là. Này còn không phải là thời gian tuần hoàn. Đây chính là thời gian lưu đại lão hoặc là ngân diệu cấp thời gian hệ bảo vật mới có thể làm được. Đi, lớn như vậy bút tích sao? Không đúng, nguyên tố cắt giảm thật nhiều. Cho nên theo từng ngày qua đi, chúng ta càng không thể đột phá cái này phó bản. Thế giới này nguyên tố liền sẽ càng ít. Chúng ta lực lượng cũng sẽ càng ít. Cuối cùng bị tập kích giả chém giết. Phù Xuyên có chút kinh ngạc. Thả nhanh chóng lĩnh hội đến một cái kỳ ngộ tuần hoàn ý nghĩa ra không được. Cũng ý nghĩa biến yếu bị giết. Nhưng đồng dạng, thời gian nhiều. Ta có thể sử dụng trung thiên thư tìm hiểu áo nghĩa. Hết chương.